Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1028. Phân chia thế lực, Thiên Sách cùng Phong Vân hiện tại hoàn toàn quy thuận cùng Băng Phong Thánh Điện sao? Mộng Tinh Hà đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh nói. Đã từng cùng chúng ta thánh tài ba phần thiên hạ siêu cấp thế lực hiện tại luân lạc tới phụ thuộc. Công hội, có ý tứ, Tranh Sắc Huyễn Tưởng cùng Huyễn Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo. Mộng Tinh Hà lời nói thô bạo trực tiếp nhưng cũng thật là sự thật. Lúc trước thánh tài cùng Thiên Sách cùng Phong Vân công hội ba phần thiên hạ. Về sau Huyết Sát Đế Quốc cùng Thịnh Thế Vương triều nhóm thế lực quật khởi đều là nói sau. Nhưng là không ai từng nghĩ tới bây giờ lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Điều này không khỏi làm cho người thổn thức không thôi. Có lẽ bất kỳ thế lực nào đều không có một mực phong cảnh đi xuống tư cách. Chúng ta Băng Phong Thánh Điện có thực lực này tiếp nhận bọn họ. Siêu Vi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộng Tinh Hà. Liền như là ta hiện tại có tư cách trưởng quản nơi này. Nếu là thần hoàng chi địa địa phương khác, Mộng Tinh Hà cười nói, ta có lẽ có thể cho ngươi, nhưng là nơi này, ta nhất định phải dùng thực lực nói chuyện đi. Siêu Vi lạnh nhạt nói, để ta nhìn ngươi cái này khắp nơi trộm người kỹ năng đáng giận ra hỏa mạnh ở nơi nào. Huy! Lúc này hiển lộ ra thân hình ám hắc giả cũng là mở miệng nói. Không có người chơi với ta chơi sao? Như người mong muốn, cái kia phục chế thể Mộc Phong Khinh Ngữ biến mất về sau. Lúc này Mộc Phong Khinh Ngữ lạnh nhạt nói. Phục chế ta? Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể phục chế cái gì? Siêu Vi, lúc này Stewart cũng là mở miệng nói. Dựa theo trước đó ước định. Cái này thần hoàng chi địa xung quanh, nếu như giúp ta xử lý bọn gia hỏa này, Siêu Vi nói ra, cái kia liền có thể như thế phân phối. Phân phối, lúc này một thanh âm vang lên, tại ánh mắt mọi người bên trong, một chi đội ngũ chậm rãi đi tới, dẫn đầu người kia dáng người cường tráng không gì sánh được. Rớt cười đi tới, cái kia ta không cùng các ngươi đoạt. Cái này 280 cấp địa đồ cùng xung quanh chúng ta thần chi lĩnh vực muốn. Hàn Quốc bổng tử cũng muốn đến chúng ta nơi này phân phối lãnh địa. Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu vô cùng phẫn nộ. Nói đùa đâu? U, Athena nhìn về phía Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đội ngũ cười nói. Huyết Sát Đế Quốc bây giờ không phải là đã biến thành nhị lưu thế lực sao? Các ngươi, còn có nói tư cách. Vì cái gì không có? Nam ngõ hẻm cố nhân ánh mắt băng lãnh. Muốn đánh nhau sao? Đánh nhau? Rớt đứng ở Athena bên người lạnh nhạt nói. Các ngươi, đủ tư cách sao? Muốn cái gì tư cách? Lúc này Đạm Vong Như Tư vọt thẳng đi qua. Đánh là được. Đạm Vong Như Tư tính khí nóng này không gì sánh được. Theo cái này có thượng vị thần thực lực kiếm thần tiến lên. Lúc này Athena ánh mắt đạm mạc, nàng không có xuất thủ, mà bên người nàng rớt đột nhiên đứng ra, rớt trên thân cái kia phổ thông không so khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt tựa hồ đạt tới thượng vị thần chi phía trên cảnh giới. Có người kinh ngạc nói, này khí tức, chẳng lẽ hắn cũng là, để cho ta tới nói cho ngươi hôm nay người nào có tư cách tham dự cạnh tranh. Rớt sau lưng một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện. Đó là một đạo thần vương hư ảnh. Thần vương trọng quyền. Rớt trên đầu bay ra một cái kỹ năng hiệu quả. Cái kia cự đại thần vương hư ảnh nhất kích trúng đích Đạm Vong Như Tư. 173.839.493. Tiếp cận 200 triệu mức thương tổn bay ra. Đạm Vong Như Tư thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ta thiên a, một kích kia không có bạo kích 200 triệu. Có người kinh hãi nói, thần chi lĩnh vực rớt, nguyên lai cũng đạt tới nửa bước thần vương cảnh giới. Trọng quyền hệ thần vương, ngay tại lúc này lại là một thanh âm truyền ra. Chẳng lẽ cùng ta truyền thừa một dạng? Nghe đến đạo thanh âm này, đang cùng Stewart rằng co dạ đế xoay người. Hắn cười cười, làm sao? Bị ta cướp đi tinh không chiến thần, hiện tại còn muốn tiếp tục xấu mặt sao? Lúc này không giống ngày xưa. Chiến hoàng thân thể xuất hiện, hắn lạnh nhạt nói, hôm nay ta sẽ đoạt lại thuộc về ta hết thảy đồng thời. Ta muốn thu hoạch được càng nhiều đồ vật. Chiến hoàng, ngay tại lúc này Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu đột nhiên mở miệng nói. Đến, tựa hồ xem như chào hỏi đồng dạng. Chiến hoàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu. Nhạc ca, nhạc ca. Rất nhiều người nghe đến xưng hô thế này sững sờ, mà Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thì là thần sắc thản nhiên gật gật đầu. Trở về liền tốt, các thúc thúc hiện tại qua được đều rất không tệ. Nhưng ngươi, ta biết, chiến hoàng gật gật đầu. Hôm nay bắt đầu, ta chính là huyết sát đế quốc người. Đồng thời, ta muốn để huyết sát đế quốc trở thành toàn bộ server mạnh nhất công hội. Không có đơn giản như vậy đi. Lúc này một chi đội ngũ từ đằng xa đi tới. Khiếu Nguyệt thân thể hình cao lớn không gì sánh được. Nghe đến cái thanh âm này, cô lang cùng Hex các loại người ánh mắt sáng lên. Bọn họ cấp tốc tiến lên. Lão đại, chúng ta lang hồn đoàn lính đánh thuê cũng nên thực hiện hứa hẹn. Khiếu Nguyệt cười đi hướng một bên trầm mặc thật lâu Tà Ác Thiên Đường trong đội ngũ. Hắn nhìn về phía Tử Vong Chi Vũ cười nói, còn có thể tiếp nhận ta sao? Ngu ngốc, Tử Vong Chi Vũ thu hồi trên mặt mù mịt sau đó trực tiếp ôm lấy Khiếu Nguyệt. Trở về liền tốt, bọn họ, lúc này có người đột nhiên kịp phản ứng. Ta nhớ tới, lên một cái bá nghiệp trò chơi bên trong. Tà Ác Thiên Đường lang hồn kỵ sĩ đoàn cũng là những người này. Bọn họ vốn là bằng hữu nhiều năm. Khiếu Nguyệt coi như không có đạt tới nửa bước thần vương hẳn là cũng chênh lệch không xa. Có người nói, lại thêm cô lang cùng Hex những cao thủ này. Ta thiên a, Tà Ác Thiên Đường hiện tại cũng mạnh đáng sợ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Không có ai biết đột nhiên sẽ có dạng này biến hóa. Cái kia tại thần vẫn đại thế giới bên trong danh xưng nhất hoàng tồn tại chiến hoàng vậy mà nhìn. Như là Nguyệt Mạch Khúc Thượng Tiêu thủ hạ, dạng này chuyển biến để rất nhiều người vô pháp tiếp nhận. Mộng Tinh Hà sững sờ phía dưới sau đó cười nói, có ý tứ a, hôm nay, tựa hồ thật muốn thấy rõ ràng, đến cùng cái nào tại cái này đỉnh cấp địa đồ có quyền nói chuyện đâu. Nửa bước thần vương cấp biến thái càng nhiều, người Mộng Tinh Hà cần phải càng vui vẻ đi. Lại là một thanh âm truyền ra, người cặp kia sinh phục chế kỹ năng, tại cái này bán thần cấp tồn tại bên trong, cần phải cũng không có cái gì làm đi, mà lại ngươi bây giờ, cũng xác thực cần thôn phệ nửa thần cấp cao thủ để càng cao tầng thứ tiến hóa. Người nào? Mộng Tinh Hà nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, hắn kinh ngạc quay đầu, bởi vì hắn nội tình theo lý thuyết không có mấy người biết. Cái kia phục chế kỹ năng xem như rất nhiều người biết. Nhưng là thôn phệ kỹ năng không có bao nhiêu người biết. Mộng Tinh Hà lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Ta, một bóng người trực tiếp trơn phá hư không mà đến. Thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ vào hư không tia điện bên trong. Xem ra trừ thân thể hình cao thấp hắn đều không thể biết được. Mà lúc này người kia nhìn nói với Mộng Tinh Hà. Xem như... theo người cái kia bên trong đạt được. Tuyệt vọng người đi. Mộng Tinh Hà khẽ giật mình. Hắn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Quan sát tỉ mỉ người kia về sau hắn đột nhiên cười. Bị ta thương tổn đến tuyệt vọng quá nhiều người. Ngươi, đây tính toán là cái gì? Đương nhiên, ta biết ngươi thủ đoạn. Cái kia người thanh âm vẫn như cũ đạm mạc. Cho nên ta muốn trở thành cái thứ nhất. Cái thứ nhất, có thể báo thù người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.